Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Nguyên Thư thiếu gia, đã ngươi thể nội kỳ độc đã giải, thì càng không nên hành sự lỗ mãng. Đối đãi ta đưa ngươi trở về tin tức trước bí mật bẩm cho nhị trưởng lão biết được. Lại bàn bạc kỹ hơn như thế nào? Diệp Hàm Ân cần tốt đạo. Hắn rõ ràng Diệp Nguyên Thư tâm tính. Nếu như ở thời điểm này trở lại Diệp gia, tất nhiên sẽ bị cái kia chấp pháp trưởng lão nắm được cán. Đến lúc đó mời ra tộc quy, chỉ sợ liền nhị trưởng lão cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao Diệp gia trải qua năm đó diệt tộc họa về sau, đã sớm không còn ngàn năm trước dũng, băng thần điện cùng lôi thần điện lại đi khắp đại lục tìm kiếm Diệp gia dư nghiệt. Ngàn năm qua chưa từng có buông lòng. Mỗi một cái Diệp gia tộc nhân gia tộc, đều là đăng ký trong danh sách, tuyệt không thể một mình ra ngoài, bởi vì khả năng này sẽ vì Diệp gia đưa tới tai họa ngập đầu. Lần này Diệp Nguyên Thư cam chịu, nhưng thật ra là nghĩ đến chính mình có một ngày như vậy chết ở bên ngoài ở giữa, cũng sẽ không cho Diệp gia mang đến cái gì hậu quả khó có thể dự liệu. Nhưng hôm nay Diệp Nguyên Thư biến mất một năm, lại đột nhiên sống sờ sờ trở lại Diệp gia, vậy coi như có chút ý vị sâu xa, ai biết cái này thời gian một năm hắn đều làm những gì. Lại có hay không có làm ra cái gì có lỗi với Diệp gia sự tình. Lại thêm Diệp Hàm biết, Diệp Nguyên Thư cùng vị kia chấp pháp trưởng lão một phe thiên tài thủy hỏa bất dung. Thậm chí có khả năng lúc trước thân chúng kịch độc, đều là vị kia thi triển thủ đoạn. Chỉ tiếc tìm không thấy chứng cứ thôi. Cái này một khi tùy tiện hồi tộc, sợ rằng sẽ bị chấp pháp trưởng lão trực tiếp lấy phản tộc tội tạm giam bắt đầu. Đến lúc đó coi trọng nhất tộc quy nhị trưởng lão, khả năng cũng muốn không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhưng nếu là Diệp Nguyên Thư trước trốn ở bên ngoài cái nào đó chỗ bí ẩn, để Diệp Hàm trước đem hắn tình huống cáo chi nhị trưởng lão, lấy vị kia thân phận cùng cổ tay, đi đầu làm ra một ít an bài lời nói, không hẳn không có bảo vệ Diệp Nguyên Thư khả năng. Cái này, nghe được Diệp Hàm nói như vậy, Diệp Nguyên Thư không thể nghi ngờ là trở nên có chút do dự. Hắn nhưng là biết bây giờ Diệp gia, cái kia chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành thế lực là cường đại cỡ nào. Có lúc, thậm chí là liền nhị trưởng lão đều không thế nào để vào mắt. Diệp Nguyên Thư tự biết chính mình lúc trước rời tộc trốn đi, đúng là phạm vào tộc quy, nhưng hắn làm sao lại muốn đến mình còn có trở lại Diệp gia một ngày. Cái này rõ ràng là trống rỗng thêm ra vô số phiền phức. Huống chi Diệp Nguyên Thư biết mình cùng cái kia bây giờ trong tộc đệ nhất thiên tài thủy hỏa bất dung, bị hắn bắt lấy bím tóc, không bỏ đá xuống giếng mới là lạ chứ. Ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Ngay tại Diệp Nguyên Thư lâm vào xoắn suýt, Diệp Hàm chau mày thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một đối người sau mà nói cực kỳ thanh âm xa lạ, làm cho hắn cau mày liền đem tầm mắt vòng vo đi qua. Người thiếu niên này tuổi còn nhỏ, lại có thể có biện pháp nào? Bởi vì nhìn thấy Diệp Nguyên Thư hưng phấn, Diệp Hàm rõ ràng là liền tên của Diệp Băng đều quên, cho rằng đây chỉ là người trước ở bên ngoài ở giữa kết bạn bằng hữu, mang về để cho mình dàn xếp một cái. Thật sự là Diệp Băng tuổi quá nhỏ, 17-18 tuổi niên kỷ, lại có thể đem băng lực tu luyện tới loại tình trạng nào rồi. Hết lần này tới lần khác tại loại thời khắc mấu chốt này còn muốn ngắt lời. Rõ ràng là không biết trời cao đất rộng, lại thêm vị kia chấp pháp trưởng lão thế nhưng là thần hoàng cường giả. Người một cái cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử. Chỉ sợ người ta thổi một hơi thở liền có thể đưa ngươi cho thổi tới cách xa vạn dặm ở ngoài đi. Vậy mà dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Hàm thúc, nói cẩn thận, nghe được Diệp Hàm cái này có chút không khách khí ngôn ngữ. Diệp Nguyên Thư không khỏi giật nảy mình, hắn nhưng là biết thiếu niên trước mắt này đến cùng khủng bố đến mức nào. Nếu là một cái không vui, chính mình vị này Hàm Thúc coi như phải chịu khổ sở. Không sao, Hàm Thúc cũng là vì tốt cho ngươi. Diệp Băng đối trước mắt cái này thật thà trung niên nhân vẫn là rất có hảo cảm. Bất quá nghe hắn kiểu nói này, Diệp Hàm ngược lại là không nói thêm nữa. Nhìn cái này nho nhỏ thiếu niên, giống như quả thật có chút không tầm thường a. Diệp Hàm thế nhưng là biết bên cạnh vị này Nguyên thư thiếu gia trước kia là cỡ nào cao ngạo, có thể để cho đều lòng sinh kỵ ý người, có thể là người bình thường sao? Có lẽ thiếu niên này thật có thể có biện pháp nào cũng khó nói. Diệp Băng huynh đệ, người thật sự có biện pháp. Đối với Diệp Hàm, Diệp Nguyên Thư đối Diệp Băng lòng tin không thể nghi ngờ muốn trên bàn chân rất nhiều. Hắn nhưng là tận mắt thấy Diệp Băng tại Nam Câu Thành những cái kia biểu hiện. Huống chi trên người mình dị độc, hay là thiếu niên trước mắt này hóa giải đây này. Nói thật vừa rồi Diệp Nguyên Thư, tại biết Diệp gia tổng bộ tin tức sau đó, đã là có khuynh hướng ở bên ngoài ở giữa trước tránh một đoạn thời gian. Đợi đến nhị trưởng lão có an bài lại hồi tộc, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn không khỏi vì đó dâng lên một vòng lòng tin. Nếu vị Diệp Băng huynh đệ này nhìn lòng tin 10 phần, ngược lại không ngại nghe trước một chút hắn đến cùng có cái gì vẹn toàn đôi bên kế sách. Bạch, ngay tại Diệp Nguyên Thư thoại âm rơi xuống sau đó, Diệp Băng đã là đưa tay tại trên cổ tay của mình một vòng. Ngay sau đó một vòng quang mang lóe lên, lòng bàn tay của hắn phía trên, đã là nhiều một viên hình tròn ngọc giác. Cái này, thứ này, làm viên kia hình ngọc giác vừa mới thời điểm xuất hiện. Diệp Hàm cũng cảm giác được trong cơ thể mình Diệp gia huyết mạch. Phảng phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng. Vậy mà cùng cái viên kia ngọc giác, sinh ra một loại mơ hồ liên hệ, hỏa diệp lạnh, đến mức một bên Diệp Nguyên Thư, thì là lần thứ hai nhìn thấy cái này mai đại biểu tộc trưởng Diệp gia hỏa diệp lạnh. Lập tức thì thào lên tiếng, làm cho Diệp Hàm trong lòng, không thể nghi ngờ là nhấc lên kinh đào hải lãng, hỏa diệp lạnh, lại là hỏa diệp lạnh, hắn đến cùng là ai? Diệp Hàm trong lòng đều nhanh muốn gào thét lên tiếng. Nếu như không phải còn giữ lại được có một tia lý trí, chỉ sợ hắn đều sẽ trực tiếp xuất thủ, đem cái viên kia hình tròn ngọc giác cho cướp đến tay. Hảo hảo cảm ứng một phen, trên thực tế Diệp Hàm đã có 7-8 phần xác định. Ngọc giác cố nhiên là tại thiếu niên áo trắng kia trong tay. Nhưng là tự thân huyết mạch cảm ứng tuyệt sẽ không sai. Chỉ ít dĩ vãng Diệp Hàm cho tới bây giờ không có cảm giác được huyết mạch của mình có dạng này dị động, rất là rất rõ ràng tại viên kia hình ngọc giác bên trong có một loại có thể dẫn động Diệp gia huyết mạch năng lượng kỳ dị. Đại biểu tộc trưởng hỏa diệp lạnh, làm sao sẽ ở trong tay của hắn? Diệp Hàm trong lòng vô tận nghi hoặc ùn ùn kéo đến. Xem như Diệp gia tộc nhân, hắn giống như Diệp Nguyên Thư, tự nhiên cũng biết hỏa diệp lệnh đại biểu ý nghĩa, đây chính là tất cả Diệp gia tộc nhân, nghèo ngàn năm chi lực đều không có có thể tìm tới tộc trưởng tín vật a. Cái gọi là gặp hỏa diệp lệnh như gặp tộc trưởng đích thân tới. Cái này tại Diệp gia tộc nhân trong lòng đã thâm căn cố đế. Chỉ là trước kia không có bất kỳ cái gì một người tìm tới hỏa diệp lệnh. Đây hết thảy cũng liền không thể nào nói đến. Giờ phút này Diệp Hàm nghi hoặc sau khi, lại dị thường xoắn suýt chính mình có nên hay không đối cái này cầm trong tay hỏa diệp lệnh lạ lẫm thiếu niên quý. Lại, bất quá lúc trước trong lòng đối Diệp Băng hoài nghi, đã triệt để bỏ đi, thậm chí Diệp Hàm trong lòng còn có vẻ kích động, cái này ngàn năm chưa từng tìm được hỏa diệp lệnh, đột nhiên xuất hiện ở đây, tin tức này nếu như truyền về trong tộc. Chỉ sợ đối với tất cả Diệp gia tộc nhân mà nói, đều là một tề hữu lực cường tâm cho Mani trong lúc nhất thời. Trong viện trở nên có chút yên tĩnh. Hết chương.